Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2585, Nguyên La Điện Người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người chém giết hai đầu hư thần cảnh tam trọng kim loại cự lang về sau. Thân hình thoát một cái. Trường kiếm hoành không. Cùng Lục Minh bọn họ đại chiến hai cái hư thần cảnh nhị trọng cự lang. Cũng bị nhất đao lưỡng đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chiến lực. Thế mà mạnh thành dạng này. Đồng Tích Nhi nhìn về phía Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân ánh mắt. Tràn đầy chấn kinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người tu vi. Bất quá là hư thần nhất trọng mà thôi. Cùng nàng tương đương. Nàng lúc đầu cho rằng. Hai người cho dù mạnh. Lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Nhưng bây giờ phát hiện. Nàng mười phần sai. Nàng đoán chừng. Tạ Niệm Khanh hoặc là Tạ Niệm Quân chiến lực. Chỉ sợ đủ để cùng hư thần cảnh tứ trọng tồn tại đánh một trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là hư thần cảnh nhất trọng mà thôi. Lại có thể chiến hư thần cảnh tứ trọng. Thánh phẩm thần lực. Các nàng khẳng định nắm trong tay thánh phẩm thần lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Tích Nhi kinh thán không thôi. Đồng thời cũng cảm thán. Lục Minh gia hỏa này đã đủ biến thái. Không nghĩ tới, người đứng bên cạnh hắn, cũng đồng dạng biến thái a. Lục Minh cười một tiếng. Có Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người xuất thủ. Hắn cũng vui vẻ nhẹ nhõm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, bọn họ đem bốn đầu cự lang thú hạch lấy ra. Cái này bốn đầu cự lang thú hạch. Liền giá trị 60 khối thần tinh. Có thể nói có giá trị không nhỏ. Lấy ra thú hạch về sau. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vùng rừng rậm này. Cũng không có quá mạnh hoang thú. Bọn họ đi một đoạn. Cũng không có đụng phải hư thần cảnh tứ trọng trở lên tồn tại. Mạnh nhất. Cũng liền đụng phải hư thần cảnh tam trọng. Có Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân hai người ở, hắn và Đồng Tích Nhi. Ngược lại là nhẹ nhõm. Tiểu Khanh cùng Tạ Niệm Quân kỹ xảo chiến đấu. Thật sự kinh người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, liền Lục Minh cũng là âm thầm cảm thán. Lục Minh mình cũng xem như trời sinh chiến đấu thiên tài. Ý thức chiến đấu mạnh phi thường. Nhưng so với Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân. Vẫn là có vẻ không bằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kỹ xảo chiến đấu. Kỳ diệu tới đỉnh cao. Thường thường có thể sử dụng ít nhất lực lượng. Đánh bại địch nhân. Coi như thần lực và hai người bọn họ không sai biệt lắm. Chỉ sợ cũng không phải đối thủ của các nàng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy đoán. Cái này hoặc giả cùng hai người bọn họ kinh nghiệm của kiếp trước có quan hệ. Theo thời gian trôi qua. Thu hoạch của bọn hắn. Cũng càng lúc càng lớn. Mắt thấy thuê tinh không chiến hạm 1000 khối thần tinh liền muốn kiếm về. Nhiều hơn. Xem như kiếm gọn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở Lục Minh bọn họ một mực săn giết hoang thú thời điểm. Cách bọn họ một khoảng cách địa phương, có một mảnh cao phong, trong đó một ngọn núi cao bên trên, hội tụ một số người. Những người này, tất cả đều thu liễm khí tức, khá là cẩn thận từng ly từng tí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó phát hiện Lục Minh bọn họ tung tích hai cái đại hán. thân hình xuất hiện ở trên ngọn núi này. Hướng một người đầu chọc đại hán bẩm báo. Chấm, cái gì? Chính thiên quân Đồng Tích Nhi. Đến vạn kim tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc ánh mắt tràn ngập lãnh quang. Không sai, hơn nữa, bọn họ chỉ 4 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trong đó trả lời. 4 người, cũng là cái gì tu vi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc hỏi. Đồng Tích Nhi tu vi, vẫn là hư thần cảnh nhất trọng. Còn có 2 nữ tử, tu vi cũng là hư thần cảnh nhất trọng. Một cái khác nam tử, có thể chém giết hư thần cảnh nhị trọng thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người khom người bẩm báo. Cũng là hư thần cảnh nhất trọng. Tốt, tốt, tốt. Một lần này, liền đem Đồng Tích Nhi cầm xuống. Hiến cho thiếu gia đùa bỡn. Mặt khác 2 nữ tử cũng cầm xuống. Vừa vặn để cho chúng ta hưởng thụ một chút. Về phần nam tử kia, trực tiếp giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính thiên quân, dám cùng chúng ta Nguyên La Điện đối đầu, sớm muộn cũng phải chết. Đại hán đầu chọc cười lạnh liên tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này chính là Nguyên La Điện người. 3 người các ngươi cũng là hư thần cảnh tam trọng tu vi. Ứng phó Đồng Tích Nhi mấy người. Dư xài, đi đem bọn hắn lấy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc phân phó trong đó 3 cái người mặc hắc giáp tráng hán. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 cái hắc giáp tráng hán ôm quyền. Chờ một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, đại hán đầu chọc kêu một tiếng. Nói, vì không sơ hở tí nào. Tiêu lão đầu, ngươi cùng bọn họ đi một chuyến. Tốt, cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lão giả mặt đầy nếp nhăn cười hắc hắc. Mặc dù hắn cảm thấy, ứng phó mấy tiểu bối, 3 cái hư thần cảnh tam trọng tồn tại, đã dư xài. Hắn nhưng là hư thần cảnh tứ trọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, đại hán đầu chọc có hư thần cảnh ngũ trọng tu vi. Ở tại bọn hắn những người này, tu vi mạnh nhất, hắn cũng không thể ngay mặt cự tuyệt. Tiêu lão đầu cùng 3 cái đại hán giáp đen thân hình lóe lên. Rời khỏi nơi này, mà đại hán đầu chọc ánh mắt, là nhìn phía trước một tòa sườn đồi phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sườn đồi phía dưới, có một cái sơn động. Bên trong thỉnh thoảng có kim sắc quang mang bắn ra. Mà ở sơn động phụ cận, đã có một cái tổ chim. Trong ổ chim, nằm sấp một cái kim loại cự ưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc nhìn về phía cái sơn động kia lúc. Ánh mắt lửa nóng, nhưng nhìn thấy cái kia cự ưng về sau. Lại dẫn ngưng trọng, bảo vật, ta nhất định phải lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại hán đầu chọc trong mắt tham lam. Càng đậm, bọn họ, là Nguyên La Điện người. Trước đây không lâu, đám người bọn họ, liên thủ đến vạn kim tinh. Săn giết hoang thú, thu hoạch thú hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng trước đó 2 ngày, có mấy cái Nguyên La Điện người. Trong lúc vô tình xâm nhập phía trước bên trong hang núi kia. Phát hiện một món bảo vật, một cái có linh tính quả cầu kim loại, Mấy cái Nguyên La Điện người vừa muốn đem quả cầu kim loại lấy đi. Cái kia kim loại cự ưng xuất hiện. Đánh chết mấy cái Nguyên La Điện người. Chỉ có một người may mắn đào tẩu. Đem tin tức bẩm báo cho hắn. Trong lòng của hắn lập tức liền lửa nóng. Có linh tính quả cầu kim loại. Nhất định là một kiện hiếm thấy dị bảo. Hắn lập tức dẫn người chạy tới nơi này. Nhưng là, khi thấy cái kia kim loại cự ưng về sau, hắn dừng bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mặc dù có hư thần ngũ trọng tu vi, nhưng là cái kia kim loại cự ưng. Thế nhưng là có hư thần cảnh thất trọng tu vi. Bọn họ nếu là xông đi lên, tuyệt đối một con đường chết. Cho nên, hắn liền dẫn người thủ tại chỗ này. Muốn chờ kim loại cự ưng rời đi sau. Bọn họ lại tiến vào cái sơn động kia. Lấy đi cái kia có linh tính quả cầu kim loại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau, liền nghe được Đồng Tích Nhi. Lục Minh bọn họ tin tức. Đối với tất cả cái này. Lục Minh bọn họ tự nhiên hoàn toàn không biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ một đường xâm nhập sơn lâm. Săn giết hoang thú. Thu hoạch càng lúc càng lớn. Trên mặt của bọn hắn. Đều lộ ra nụ cười. Dựa theo tiến độ này. Bọn họ chỉ cần ở vạn kim tinh săn giết một đoạn thời gian. Mỗi người kiếm lời cái vạn khối tả hữu thần tinh. Là không có vấn đề. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, liền tại bọn hắn ở giữa rừng núi tiến lên. Muốn tìm kiếm hoang thú săn giết thời điểm. Tạ Niệm Quân ánh mắt. Đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh ánh mắt cũng là khẽ động. Nhìn về phía phương hướng kia. Hắc hắc hắc. Tiểu nữ, linh giác ngược lại là rất bén nhạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng cười lạnh vang lên. Đón lấy, cái hướng kia thân hình chớp động. Bốn bóng người xuất hiện. Bốn người này, chính là Nguyên La Điện cái kia Tiêu lão đầu. Còn có ba cái hắc giáp tráng hán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, là Nguyên La Điện người. Đồng Tích Nhi bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc hắc, không sai. Tiêu lão đầu cười lạnh hai tiếng. Hẹp dài ánh mắt, ở Đồng Tích Nhi, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân trên người khẽ quét mà qua. Đặc biệt là quét về phía Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thời điểm. Ánh mắt bên trong, lấp lóe lấy ngọn lửa nóng bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Tích Nhi, Khang Long thiếu gia, đối với người có thể lo nghĩ rất a. Đưa người cầm xuống, hiến cho thiếu gia khẳng định trọng trọng có thưởng. Hắc hắc. Tiêu lão đầu liếm môi một cái. Trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thần cảnh tứ trọng. Đồng Tích Nhi khuôn mặt trắng bệch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.